Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 97, yêu quái không đấu lại được. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, ga tàu điện ngầm vắng tanh, tĩnh lặng như phim kinh dị. Hồ Không Hào đứng trên đường ray, yêu hỏa xanh biếc lượn lờ sau lưng, đỉnh đầu mọc hai tai trắng lông xù, sau lưng ba đuôi phe phẩy, cánh tay trắng bệch rướm máu đỏ tươi nhỏ xuống đường ray. Khỉ thật, Hồ Không Hào chửi thề, ả sơ suất rồi, không ngờ thiên sư phủ còn nhân vật như vậy. Ả nghĩ đối phương chỉ là trưởng lão thường, ai ngờ ra tay giống Tần Tịch Giao. May mà ả chạy nhanh, bẻ gãy hai đuôi thoát thân. Đáng tiếc, Hồng Mông chi thư mất. Không sao, Hồ Không Hào tự an ủi, mất là quyển mới lấy, phần đã hấp thu không ai cướp được. Thế giới này không đơn giản, không chỉ có Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình, mà thiên sư phủ cũng giấu bí mật. Sau khi lộ thân phận, Hồ Không Hào chọn ẩn mình, chờ thời cơ trả thù Tần Tịch Giao và Thẩm Yên Vân. Nhưng chưa kịp báo thù, ả đụng người thiên sư phủ. Hồ Không Hào tựa vào đường ray, nhớ lại cảnh vừa rồi. Người đó trẻ, nữ alpha, đệ tử đời hai thiên sư phủ. Xương còn trẻ, nhưng khí tức, mắt ả lóe xanh, khí tức đó cổ xưa, như tồn tại rất lâu. Thế giới thú vị, ả tựa cạnh đường ray, nhưng liên quan gì ta? Ta chỉ muốn báo thù cho nàng ấy. Đối phương không muốn lấy mạng ả, chỉ nhắm Hồng Mông chi thư. Dựa vào ấn tượng về tam trưởng lão, ả tưởng thiên sư phủ toàn kẻ vô dụng, không ngờ có người như vậy. Khinh suất, ả nghiến răng, cánh tay đau nhức, không biết đối phương dùng cách gì khiến ả bị thương. Muốn khôi phục để trả thù Tần Tịch Giao, ả cần nghỉ ngơi dài. Run rẩy đứng dậy, men theo đường ray tối đen. Cuối đường, tiếng kéo kẹt vang, cánh cửa xanh biếc hiện ra. Hồ Không Hào lê bước vào, cửa đóng, ga tàu nửa đêm tĩnh lặng, chỉ còn vết máu trên ray chứng minh vừa có kẻ bị thương. Ba ngày trước, thiên sư phủ, đêm trăng rằm, Nam Bất Quy nhận tin lão tổ được triệu kiến, không nghĩ nhiều. Bình thường lão tổ gọi nàng không chọn giờ cố định, giờ đã khuya, chắc lão tổ có việc quan trọng. Dưới ánh trăng, nàng đẩy cửa lầu các lão tổ, cửa đồng nặng nề vang âm trầm. Sân lão tổ khác đêm đen bên ngoài, trời sáng rực, mặt trời như đèn không nhiệt, chiếu sáng cả sân. Người đó mặc đạo bào gấm trắng, chắp tay sau lưng, thân hình cao nhưng gầy gò. Nam Bất Quy gặp lão tổ nhiều lần, vẫn không biết giới tính người này. Nàng hành lễ sau lưng lão tổ. Lão tổ, Bất Quy, giọng người như từ xa vọng lại. Không thật, lão tổ xoay người, mặt đeo mặt nạ, không thấy dung nhan, nghe nói thi thể lão tam tìm được. Nam Bất Quy thở dài trong lòng. Quả nhiên lão tổ hỏi về Hồng Mông chi thư. Vâng, nhưng không tìm được. Thôi, không sao, đạo gia nói thuận tự nhiên, không tìm được cũng không vấn đề. Nam Bất Quy thở phào. Lão tổ không quá để ý quyển sách, liếc mái tóc xanh của lão tổ, nàng lại đoán tuổi người, lại nghĩ ta bao nhiêu tuổi. Lão tổ cười khẽ, Nam Bất Quy ngượng gãi đầu. Xin lỗi lão tổ, đệ tử hơi tò mò. Không cần tò mò, lát nữa ngươi sẽ biết. Ta năm nay bằng tuổi ngươi. Hả? Nam Bất Quy không hiểu. Bằng tuổi nàng là sao? Lão tổ bước tới, mỗi bước, một sợi xích sau lưng vươn về phía nàng. Không sao, Bất Quy, yên tâm đi. Đạo vấn tâm của ngươi tu luyện tốt, ngàn năm nay ngươi là người xuất sắc nhất. Ta rất hài lòng. Lão tổ, xích trói chặt nàng, đầu óc choáng váng, hồn phách bị rút ra. Lão tổ đưa tay, lại đây, Bất Quy. Lời vừa dứt, hồn phách Nam Bất Quy rời thể, bay vào tay lão tổ. Xin lỗi, Bất Quy. Lão tổ siết tay, hồn phách nàng hóa thành bụi. hồn phách nâu từ cơ thể lão tổ nhập vào thân Nam Bất Quy. Cơ thể cũ bùng lên ngọn lửa vàng kỳ lạ, cháy sạch trong chớp mắt, gió đêm đông thổi qua, cho tàn bay, sân trở lại bình thường. Nam Bất Quy, hay đúng hơn là lão tổ, nhìn lòng bàn tay, mắt đầy luyến lưu, tịch sao, ta lại có thân thể trẻ, ta đợi được nàng. Nam Bất Quy như nhớ ra gì, chắp tay sau lưng, hồng mông chi thư, ta sẽ thu thập cho nàng. Vùng tay áo, cửa đồng mở, Nam Bất Quy mới bước ra. Sư phụ, giọng Tống Cẩm Nhiên khiến nàng dừng bước. Cẩm Nhiên, nàng không quên cô bé có âm dương nhãn, thấy được điều người khác không thấy, nhưng tồn tại bao năm, sao nàng sợ bị vạch trần. Tống Cẩm Nhiên thấy sư phụ hôm nay là vẫn dáng vẻ ấy, nhưng hồn phách tỏa ánh nâu nhạt. Đạo gia ghi chép, hồn phách người thường, dương hồn màu cam, âm hồn màu trắng, nâu là hồn mộc, sao hồn sư phụ lại thế? Thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Cẩm Nhiên, Nam Bất Quy bình tĩnh chỉnh tay áo. Lão tổ gọi ta, truyền công pháp tu luyện mộc linh. Cẩm Nhiên, ngươi phải cố gắng, sau này vi sư sẽ truyền cho ngươi. Nói xong, Nam Bất Quy xuống núi, khác hẳn nàng thường ngày. Gần đây, vì Tống Cẩm Nhiên có ý với Mộc Bạch Trình, mỗi lần gặp, Nam Bất Quy đều giáo huấn. Tống Cẩm Nhiên ngoan ngoãn ở thiên sư phủ hơn tháng. Hôm nay sao thế, sư phụ không cằn nhằn. À đúng, Nam Bất Quy dừng, không quay lại, giọng cười, gặp người mình thích không dễ. Nếu được, thử đi, sư phụ, người không phản đối. Tống Cẩm Nhiên ngạc nhiên, Nam Bất Quy không đáp, tự xuống núi rời thiên sư phủ. Ánh trăng sáng rọi mái tóc đỏ của Tống Cẩm Nhiên, mắt cô rạng rỡ, quả nhiên sư phụ thương cô. Nhưng niềm vui tan biến, nhớ bàn tay đan sen của Tần Tịch Giao và Mộc Bạch Trình. Thôi, Tống Cẩm Nhiên cười khổ, cô ấy đã có người yêu hoàn hảo, mình nhìn từ xa là đủ. Nam Bất Quy phía trước chắp tay sau lưng, qua cửa trận pháp, đám người trong sòng mạt trược ồn ào không thấy nàng, như vô hình, nghe tâm tư Tống Cẩm Nhiên. Nàng nhếch môi mỉa mai, ngươi nghĩ thật sự buông được, nếu không có Tần Tịch Giao, cả đời ngươi là nhân duyên định sẵn cho Mộc Bạch Trình. Đến cầu Trương Giang, nàng đứng trên tượng hoàng đế, Tịch Giao thật thông minh, mắt nàng đầy luyến lưu, cảm nhận pháp lực Tần Tịch Giao còn sót trên tượng. Sao thế, Tịch Giao, ta bên nàng gần 10 vạn năm, sao trong lòng nàng chỉ có Mộc Bạch Trình, kẻ lừa dối, nỗi buồn không che giấu. Nam Bất Quy siết chặt tay, mây đen che trăng, nàng thả tay, không sao, nàng sẽ quay lại, đi đến đầu cầu, một cặp đôi hôn nhau bất chấp, thông tin tố quấn quýt. Nam Bất Quy cười rộng, thế giới này thú vị, thông tin tố vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Mộc Bạch Trình, ngươi tính toán mọi thứ, nhưng biết Tống Cẩm Nhiên là Omega thiên mệnh của ngươi không? Sao băng lướt qua, một ngôi sao hộ mệnh rơi. Nam Bất Quy mỉm cười, sắp rồi, chủ nhân tiên vực phải rời thế giới này. Nàng biết, đây không phải đêm bình thường. Nhận tin mẹ mất, Liễu Tô Hồng rất bình tĩnh, không khóc, không loạn. Thẩm Yên Vân lo lắng nhìn cô im lặng. Hồng Hồng, em không sao, Liễu Tô Hồng nhàn nhạt nói, nghe có vẻ vô tình, nhưng cô không buồn vì mẹ kiếp này mất, mà vì thời gian lưu đày sắp kết thúc, phải xa cô gái nhỏ sao? Thời gian trôi nhanh thật, nhưng có lời thề nhân duyên, cô và cô gái nhỏ sẽ không xa lâu. Liễu Thắng và Triệu Tịnh, cô đã sắp xếp tốt nhất, vì là cha mẹ kiếp này, 10 đời sau họ sẽ sống dễ dàng, vui vẻ hơn người thường. Do ý thức cô tỉnh, mệnh cách thay đổi, Liễu Thắng và Triệu Tịnh không chịu nổi mệnh cách cô, nên Triệu Tịnh yếu ớt ra đi trước. Chắc chẳng bao lâu, Liễu Thắng cũng sẽ ngã xuống. Vận mệnh này, Liễu Tô Hồng không tính được khi nào mình rời đi. Giờ con hồ ly ngoài kia đang rình cô gái nhỏ. Nếu cô đi, Mắt Liễu Tô Hồng trầm xuống. Có lẽ nên nói với gã ngốc bà nhà, bảo gã bảo vệ tiểu công chúa, cô gái nhỏ của cô. Hồng Hồng, Thẩm Yên Vân ôm eo cô, cằm tựa vai, đừng buồn, giọng alpha mềm như mèo. Ánh mắt Liễu Tô Hồng dịu đi, đứa nhỏ chu đáo, làm sao đây, xa nàng một thời gian cô cũng không chịu nổi. Nắm tay Thẩm Yên Vân, cô xoay người hôn lên chân mày nàng. Giúp em quên đi những chuyện phiền lòng này. Lời Omega như cỏ đuôi chó, khiến Thẩm Yên Vân ngứa ngáy, nhẹ nhàng nâng cằm Omega. Được, Thẩm Yên Vân tự hiểu Omega muốn gì. Hồng Trần làm bạn sẽ giúp cô quên phiền muộn. Liễu Tô Hồng không hoàn toàn tập trung vào nụ hôn của Alpha. Thần thức rối bời mở ra, sương tím trong mắt thoáng bốc lên, nhưng cô lập tức thu lại, dù thời gian không còn nhiều. Cô muốn ở bên cô gái nhỏ lâu hơn, dù chỉ một chút. Yên Yên, nếu nàng biết ta là ai, có giận ta không? Ý nghĩ thoáng qua, nhớ đến thân phận Mộc Bạch Trình, Liễu Tô Hồng bật cười khẽ. Thẩm Yên Vân sững sờ, mình hôn mà khiến Omega cười. Sao thế, không tập trung? Không có gì, Liễu Tô Hồng kéo gần khoảng cách, cười vì chị hôn em rất thoải mái. Omega hôn môi người yêu, nóng bỏng như muốn đốt cháy đối phương. Liễu Tô Hồng nghĩ, mình không phải Mộc Bạch Trình, không nhiều quy tắc, nếu Yên Yên dám giận, cùng lắm ta cướp nàng về. Còn Mộc Bạch Trình, hừ, chúc may mắn, Thánh Trưởng Tử, Cách Chương.